Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo là tập số 108 của bộ truyện Hắc Ám Phong Thần Ký. Các bạn nghe chuyện thì nhớ like, chia sẻ video cũng như comment cảm xúc để động viên MC nhé. Bây giờ mời các bạn nghe chuyện ạ. Hắc Ám Phong Thần Ký, tập 108. Nói tới đạo chính là phần Trương Tử Tinh bối rối nhất, làm sao có thể trả lời Quỳnh Tiêu. Cũng may hắn có siêu não, rất nhanh đã tìm được đáp án thích hợp. Đại đạo vô hình, sinh dục thiên địa. Đại đạo vô tình, vận hành nhật nguyệt. Đại đạo vô danh, trường dưỡng vạn vật. Không biết kỳ danh, cường danh viết đạo. Vân Tiêu hơi lộ ra vẻ kinh dị, cũng không nghĩ tới hắn có thể giải thích như vậy, cẩn thận cân nhắc những lời này. Chỉ cảm thấy là vô cùng huyền ảo, chết ý thâm sâu vô thượng, không khỏi phát ra ánh mắt kỳ dị. Không biết rằng đây là trong Thanh Tĩnh Kinh đời sau có ghi. Toàn bộ những gì Thái Thượng Lão Quân thường nói đều được ghi trong Thanh Tĩnh Kinh. Đây là một trong tư liệu quan trọng của đạo giáo và luyện dưỡng thuật. Một câu giải thích vô hình, vô danh đại đạo, ngay cả Vân Tiêu cũng không khỏi lắc mắt. Vân Tiêu muốn nghe xem hắn lý giải như thế nào, chưa từng nghĩ đáp án này thực sự quá dự tính, lập tức trở nên hưng phấn, lại bắt đầu một vòng tri thức vấn đáp mới. Trương Tử Tinh đâm lao đành phải đeo lao, chỉ có thể xuất ra toàn bộ thủ đoạn của bản thân, cẩn thận nhất nhất ứng phó, so với ngày đó ở Tam Sơn đối mặt với lão tử còn có khó khăn hơn. Trong lòng thầm kêu khổ, đêm nay rút cục là hẹn hò hay là học thuật nghiên cứu và hội thảo luận vậy? Tam Tiêu nghe hắn đối đáp giải thích, chỉ cảm thấy điều hiểu điều không đều vô cùng tuyệt diệu, nghe cũng thật là hợp lý, không khỏi mỉm cười. Trương Tử Tinh phát hiện Quỳnh Tiêu mỉm cười, mắt của nàng tự như ánh trăng non chiếu sáng động lòng người vô cùng, tạo cho người ta một cảm giác đặc biệt ngọt ngào đáng yêu, không khỏi khiến cho tâm hồn rung động mạnh. Điều này là động lực lớn nhất để hắn tiếp tục duy trì. Hai người cứ như vậy đối đáp một trận. Vân Tiêu đột nhiên hỏi một câu: sư tôn từng bảo tam muội ta đều có tình kiếp, đạo hữu hãy xem làm sao có thể an toàn thoát khỏi kiếp nạn này. Nếu là Bích Tiêu hỏi như vậy, Trương Tử Tinh đương nhiên sẽ trả lời: gả cho ta là không còn chuyện gì nữa. Nhưng đối mặt với vị Quỳnh Tiêu này thì không thể tùy tiện ngả ngớn như vậy, tránh lưu lại ấn tượng không tốt cho nàng, nên hắn trả lời: hỏi thế gian tình là chi mà khiến cho sinh tử tương hứa? Tình do tâm sinh nên thuận theo tự nhiên, nếu mạnh mẽ áp chế hoặc che giấu nhất định sẽ phản tác dụng. Thuận theo tự nhiên, những lời này thật giống với câu tùy duyên mà đi, không thể cưỡng cầu lúc trước của sư tôn. Vân Tiêu lại hỏi: nếu đại đạo vô tình mà người lại có tình, vậy như thế nào có thể ngộ vô tình đại đạo đây? Trương Tử Tinh suy nghĩ một chút đáp: đây ý nói là nguồn gốc của vũ trụ, sơ khai của thiên địa, vô hình vô tướng, vốn vô hình mà không có tên, nhưng chân thật tồn tại. Thực ra nó vô vi chi đạo, không phải là vô tình chi đạo. Tôn sư từng nói, đại đạo 3000 đều có thể chứng hỗn nguyên, mỗi một vị thánh nhân đều có đạo của chính mình, không phải là bắt chước người khác. Vạn pháp vốn là nguồn gốc của đại đạo chính là kết quả của vạn pháp. Từ xưa tới nay, chỉ luôn có biến đổi mới chính là điều cố định duy nhất. Sao lại đi lấy cố định để cầu biến đổi chứ? Người hữu tình đều có hữu tình chi đạo, sao thuận theo tự nhiên, thích ứng trong mọi hoàn cảnh sao? Người hữu tình đều có hữu tình chi đạo. Vân Tiêu trong lòng có loại cảm giác giật mình khai ngộ, chậm rãi gật đầu, lập tức đem đôi mắt thanh tú kinh tâm động phách kia nhìn thẳng hắn, vẻ mặt chính xác hỏi: đạo hữu bác học đa tài, kiến thức vi phạm, chẳng trách trong thời gian ngắn có thành tựu như thế này. Với lực lượng của ngươi hiện tại, cho dù ta chưa từng bị thương, chỉ nói về tu vi cũng không nhất định có thể thắng được. Xin hỏi đạo hữu, đạo trong lòng ngươi là gì? Trương Tử Tinh không nghĩ tới nàng hỏi như vậy, lúc này lại trầm mặc. Hồi lâu hắn mới mở miệng: ta từng biết được số trời, biết được trong sát kiếp của đại thương rất nguy cấp, vì thế kiệt tâm đàn trí, bày mưu tính kế, không quản lấy lực của con kiến hôi chống lại thiên mệnh, cùng thánh nhân tranh đấu. Nhưng sức người cuối cùng cũng có hạn, nếu có muốn nghịch thiên cuối cùng cũng xa vời. Dù cho trước biến hóa to lớn, không vui cũng không sợ ai. Ứng với cậu đã cố hết sức mình thì không có gì hối tiếc. Có lẽ đây là đạo của ta. Những lời này của Đào Nguyên Minh của thời Đông Tấn. Cường điệu ý nghĩa nhân sinh ở chỗ quá trình cố gắng, làm không cần quá mức tính toán được hồi báo. Trong Phong Thần Sát Kiếp, là một quân cờ vốn đã định trước thất bại, là một con kiến ở trong mắt thánh nhân, có thể đi từng bước tới ngày hôm nay, đúng là kết quả của sự cố gắng không ngừng của hắn. Bất luận kết quả như thế nào, ít nhất hắn đã từng cố gắng không buông xuôi lâu như vậy. Có thể nói, hắn từ trong màn tranh đấu kịch liệt đó mà tiến thêm một bước trên con đường thể hiện giá trị của mình. Đó cũng coi như là ý nghĩa chân chính của nhân sinh. Chính như lời nói ngày ấy của hắn ở miếu nữ oa vậy, cho dù chỉ là một điểm quang mang nhỏ bé trong vũ trụ, cũng có giây phút phát sáng. Chỉ cần bản thân có thể tỏa sáng huy hoàng ở trong phút chốc, rồi biến mất cũng không uổng. Đúng, đó chính là đạo của ta. Nói xong, tâm cảnh của Trương Tử Tinh bỗng nhiên phát sinh một loại biến hóa kỳ lạ. Tựa hồ chính mình bỏ đi chấp niệm, khiến nguyên bản cảnh giới lại đạt được thăng hoa kỳ lạ. Trong tiềm thức, trong tinh vân kia, bỗng nhiên mọc lên một nụ hoa nhiều màu. Nụ hoa này chậm rãi nở ra, hiện ra 6 cánh hoa sen, cuối cùng chậm rãi biến mất. Sau khi 6 cánh hoa sen biến mất, Trương Tử Tinh chỉ cảm thấy tai thính mắt tinh, cảm giác đối với vạn vật cùng trước kia có khác biệt rất lớn. Vân Tiêu rõ ràng cảm giác được sự biến hóa của hắn, chỉ cảm thấy toàn thân hắn có một loại quang mang kỳ lạ, nhu hòa, dần dần thu vào cơ thể. Liền sau đó ánh mắt kia có vẻ càng thêm thâm thúy thần hữu, giống như là bầu trời đêm vậy. Trong mắt Vân Tiêu lúc này, ngoại trừ tán thưởng, còn có yêu thích không che giấu được. Không thể tưởng được, dưới tình huống như vậy hắn lại có thể đột phá cảnh giới. Chẳng trách tốc độ tu luyện của hắn kinh người như vậy, trách không được ngay cả sư tôn đều coi trọng hắn như vậy. Trương Tử Tinh nhìn vào mắt của Vân Tiêu. Nương nương, ta đây đường nhấp nhô gian khổ, còn có hung hiểm vô cùng, lại vẫn muốn cùng nương nương dắt tay đồng hành, không biết nương nương có nguyện ý hay không? Vân Tiêu không ngờ hắn hỏi lớn mật như vậy, chỉ cảm thấy đạo tâm củng cố ngàn năm chưa từng dao động, bỗng nhiên khó có thể kiềm chế, cảm thấy hoảng hốt, cũng không dám tiếp tục đối mắt cùng với hắn. Hôm nay ban ngày, trong khi tuyệt vọng định tự bạo, thân ảnh của nam tử này không chỉ một lần thoáng hiện ở trong đầu, đây là tâm ý thực sự của mình sao? Vân Tiêu lại nghĩ tới quyết định của chính mình ban ngày, nhất thời do dự. Lúc này Trương Tử Tinh bỗng nhiên lại gần, cầm lấy tay nàng. Nương nương, lần này ta thành tâm muốn nhờ thiên địa chứng giám, tương lai nếu có chút phụ lòng, đảm bảo hồn phi phách tán, không tổn hậu thế. Vân Tiêu bất ngờ không kịp đề phòng, bị hắn cầm tay, hoảng sợ, vội vàng giãy giụa. Nghe hắn phát trọng thể như vậy, lực lượng không khỏi yếu đi vài phần. Một chút do dự này là lúc Trương Tử Tinh càng thêm tiếp cận, cuối cùng đem cả người nàng ôm vào trong lòng. Vân Tiêu chưa từng trải qua như vậy, cũng không nghĩ tới hắn thực lớn mật như thế. Chỉ cảm thấy một cỗ hơi thở nam tử mãnh liệt truyền tới. Ngàn vạn năm qua, nàng chưa bao giờ thân cận cùng nam tử như vậy, không khỏi kinh hãi. Vân Tiêu giãy giụa không kết quả, rồi đột nhiên nghĩ tới mình bị hắn hiểu lầm thành nhị muội, vội vàng nói: "Ngươi buông tay ra, ta không phải là..." Trương Tử Tinh ngắt lời nói: "Nhớ lại ngày đó khi nương nương cùng ta chống Nguyên Thủy Thiên Tôn, ta cũng tương trợ lẫn nhau, tâm linh tương thông, đều biết hai bên đồng sinh cộng tử. Vì sao hôm nay ban ngày lại nhẫn tâm như vậy, cam tâm ly khai hai vị muội muội, muốn một mình đi tìm đạo khác?" Vân Tiêu cả người chấn động, đình chỉ giãy giụa, run giọng nói: Người biết từ khi nào?" Trương Tử Tinh nhân cơ hội ôm sát nàng, cảm thụ thân thể tuyệt vời trong váy áo và mùi thơm mê người của cơ thể, trong miệng đáp: "Hôm nay Bích Tiêu mời ta tới đây, nói là muốn gặp Quỳnh Tiêu. Ta đáp ứng lời mời tới đây, vốn không có nghi ngờ, nhưng sau khi nói chuyện với nàng một hồi, trong đầu ta dần dần cảm giác khác thường. Mới vừa rồi tâm cảnh của ta sáng sủa, sinh ra đốn ngộ, càng thêm xác định loại cảm giác này. Vân Tiêu, nàng nếu trong lòng vô ngã, làm sao lại mâu thuẫn như vậy? Nàng và ta tình cảm vốn đã phát sinh tự nhiên, cần gì phải mạnh mẽ tự áp chế?" Vân Tiêu ở trong lòng hắn chỉ cảm thấy tim đập càng thêm kịch liệt, căn bản không thể tỉnh táo lại, vội nói: "Người buông ra rồi nói." Trương Tử Tinh biết lần này phải tận dụng thời cơ, mất đi không thể lấy lại được nữa, đơn giản thốt ra công phu vô lại: "Nương nương, Nếu không đáp ứng ta, ta sẽ không buông. Ngươi là thiên tử chí tôn, làm sao có thể vô lễ như vậy? Mau mau buông tay, nếu bức ta như vậy, ta chết cũng không theo đâu. Nếu nương nương đã là kỳ nữ bậc này, hôm nay thân phận thiên tử cũng không cần nhắc tới nữa. Bần đạo Tiêu Giao Tử, nương nương nếu chết, ta cũng chết theo, nguyện đồng sinh cộng tử. Cuối cùng, Vân Tiêu rốt cục thở dài một tiếng. Ta đáp ứng ngươi. Chuyện cho tới bây giờ, Vân Tiêu cũng chân chính xác định tâm ý của mình. Nếu không đã sớm trở mặt liều mạng, làm sao mà tùy ý để hắn khinh mạng như vậy. Trương Tử Tinh mừng rỡ, vội vàng buông tay ra. Chỉ thấy Vân Tiêu lui sau vài bước, nới rộng khoảng cách với hắn. Trên khuôn mặt xinh đẹp kia mồ hôi đầm đìa, trong đôi mắt đẹp như oán trách, rất động lòng người. Trương Tử Tinh mặt dày chắp tay nói, mày được hiền thế đáp ứng, bần đạo ở đây ra mắt hiền thế. Ai là hiền thê của ngươi? Ngươi vừa rồi giờ thủ đoạn bắt buộc như vậy, làm sao có thể tính được? Vân Tiêu có chút tức giận nói, hiền thê đừng vội buồn bực, ngày sau bần đạo tự nhiên mặc cho nàng xử trí, để giải bực bội ở trong lòng hiền thê. Vân Tiêu vốn đã động tâm, nghe được lời ấy vừa tức giận vừa buồn cười. Ngươi xấu xa như vậy, sao có thể là người đứng đầu thiên hạ được? Đứng đầu thiên hạ thì có gì tốt? Trương Tử Tinh cười nói, nếu có thể thoát khỏi sát kiếp, ta lập tức sẽ đem đế vị chuyển xuống, sau đó mang theo tỷ muội các nàng ẩn cư tiên sơn, từ nay về sau không hỏi tục sự, chân chính làm Tiêu Giao Tử. Vân Tiêu nghe được hắn lại có thể nguyện ý buông tha quyền vị nhân gian cùng với tỷ muội mình ẩn cư, không khỏi động tâm. Đang muốn mở miệng, bỗng nhiên có một thanh âm quen thuộc truyền tới. Người này giỏi sử dụng hoa ngôn xảo ngữ, đại tỷ chớ có tin hắn. Thanh âm này rõ ràng là của Bích Tiêu. Lúc này chỉ thấy Bích Tiêu và một nữ tử lạ mặt xuất hiện giữa sân. Nữ tử lạ mặt kia tóc vàng áo bào trắng, ngũ quan cực kỳ tinh xảo, môi anh đào như hồng bảo thạch. Từ phản ứng của Bích Tiêu và Vân Tiêu xem ra, vị tóc vàng nữ tử này hẳn là Quỳnh Tiêu. Bích Tiêu và Quỳnh Tiêu tuy rằng ẩn nấp ở một bên, nhưng Trương Tử Tinh sớm đã có cảm ứng, nhất là khi tâm cảnh đại biến, cảm giác rất rõ ràng. Chính vì điểm này, hắn mới càng thêm xác định trước mắt Quỳnh Tiêu chính là Vân Tiêu. Lại nói tiếp, dung mạo của Vân Tiêu cũng khiến cho Trương Tử Tinh cảm thấy ngoài ý muốn. Trong tưởng tượng của hắn, Vân Tiêu hẳn là loại nữ tử mạnh mẽ kiên cường, lạnh lùng mà không phát ra uy thế. Nhưng không ngờ xinh đẹp động lòng người như thế này. Mà tướng mạo của Quỳnh Tiêu so với Vân Tiêu, Bích Tiêu, dị quốc phong tình nồng đậm hơn. Rõ ràng chính là một siêu cấp mỹ nữ phương Tây cổ điển. Cái loại xinh đẹp mỹ mãn tự nhiên vốn có này, cho dù là siêu cấp minh tinh hóa trang, trình hình của đời sau cũng xa mới bằng được. Nghĩ tới đem vị mỹ nữ này cùng với tỷ muội nàng trở thành thê tử của mình, Trương Tử Tinh không khỏi một trận miệng nóng lưỡi khô. Vân Tiêu nhìn thấy hai vị muội muội, nhất thời thay đổi sắc mặt. Trách không được nhị muội khuyên ta tới Tĩnh Tâm Thạch, tam muội lại dụ hắn tới đây, nguyên lai là sớm có dự mưu. Hai người các ngươi thi hành quỷ kế thực tốt đấy. Bích Tiêu cười ha ha, rất không nghĩa khí chỉ Quỳnh Tiêu nói, đây là chủ ý của nhị tỷ, muội chẳng qua chỉ là người phối hợp mà thôi. Quỳnh Tiêu cũng cười nói, nếu đại tỷ trong lòng vô tình thì kế này làm sao có thể thực hiện được, ta chẳng qua là không đành lòng ba tỷ muội ta tách ra mà thôi. Trương Tử Tinh hiểu được, trong ba người Bích Tiêu cùng hắn sớm có cảm tình, là người để tình sâu nhất, còn Quỳnh Tiêu lại chủ động thích hắn, mà vị Vân Tiêu đương nương này đối với hắn có sự yêu thích nhất định. Hơn nữa lần đó dưới Tam Bảo Ngọc như ý, hắn xả thân cứu giúp, lại nương tựa lẫn nhau trước sống chết, khiến cho trong lòng nảy sinh cảm giác khắc cốt ghi tâm. Do đó cái loại cảm giác yêu thích biến thành loại tình cảm khác, Vân Tiêu chính mình cũng không thể giải thích được, không thể quên được, cho nên mới do dự như vậy. Nếu không như thế, nàng làm như Khổng Tuyên, tùy ý để hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Hiện tại ba tỷ muội cùng về, coi như tâm nguyện được thỏa mãn. Trương Tử Tinh không khỏi cười hăng hắc. Ba vị nương nương đều là nữ tử ở trong lòng ta, sau này ta tự nhiên sẽ hào hào yêu thương, quyết không phụ ba vị hiền thê. Vân Tiêu và Quỳnh Tiêu nghe vậy, nét mặt đỏ ửng. Bích Tiêu lại lộ ra vẻ khinh thường nói, thà tin thế gian có quỷ cũng không tin miệng lưỡi nam nhân. Đại tỷ nhị tỷ đừng có vội tin cái tên vô lại này, chúng ta mau quay về động phủ đi. Trương Tử Tinh nhắm mắt cũng không thể ngờ rằng câu danh ngôn kia tự nhiên là từ trong miệng tiểu na cha truyền ra, lập tức dùng mình một trận. Chẳng qua tại cái thế giới phong thần này thực sự có quỷ à? Đồ vật này không cần rồi, trả lại cho người. Bích Tiêu đem một cái bình ngọc nhỏ ném tới, sau đó lôi kéo hai vị tỷ tỷ nghênh ngang rời đi. Trương Tử Tinh mở bình ngọc ra, thấy bên trong đúng là khỏa vãng sinh linh tử kia, trên mặt không khỏi mỉm cười. Thứ này đúng là không cần. Ngày hôm sau, Trương Tử Tinh đi vào Tam Tiên Động. Lúc này Tam Tiên trang phục vẫn như cũ, khoan bào diện cụ, nhưng đã từng thấy qua hình dáng của tam nữ, Trương Tử Tinh đã tự động xem nhẹ mặt nạ kia, trong đầu hiện lên dung mạo tuyệt thế phong tình khác nhau của tam nữ. Bởi vì có việc tối hôm qua, tâm ý của tam nữ đã sáng tỏ, nhưng khi thấy Trương Tử Tinh, Vân Tiêu và Quỳnh Tiêu khó tránh khỏi có chút ngượng ngùng. Trương Tử Tinh mặt dày kêu lên: "Hiền thê, ba vị hiền thê, hôm nay ta đến đây thực có chuyện quan trọng thương lượng. Ngày đó khi ta ở Bích Du Cung, từng cùng với sư tôn nói đến việc của xiển giáo. Lần này Nhân Đăng đạo nhân và Từ Hàng chân nhân tới, mặc dù là vì mưu đồ Định Hải thần châu kia, nhưng cũng không hẳn là không phải được Nguyên Thủy Thiên Tôn đồng ý. Hai người tuy rằng thua chạy, nhưng ngày sau tất sẽ có trả thù. Nếu dựa vào huyền cơ đại trận kia mà tử thủ, vạn nhất trận phá, ắt có đại hung hiểm. Chuẩn Đề đạo nhân ban tặng bồ đề linh thụ kia chỉ đến cuối tháng mới có thể trồng, mà trước mắt lại là đầu tháng đã qua nhiều ngày. Hơn nữa Chuẩn Đề đã từng nói Tam Tiên Đảo linh khí không đủ, chỉ sợ khó có thể phát huy hiệu quả cực mạnh. Ta muốn mời ba vị hiền thê di giá về chiều cao một chuyến, trước là lấy xong tu thuật để có thể trị liệu thương thế, không biết ý của ba vị hiền thê như thế nào. Tam Tiên nghe được xong tu tất nhiên là càng thêm ngượng ngùng, nhưng càng tính toán càng cảm thấy hắn nói có lý. Nhân Đăng đạo nhân và Từ Hàng chân nhân cũng không phải hạ người lương thiện gì, trước mắt ba vị tỷ muội còn mang thương thế ở trong người, cũng không phải lúc cậy mạnh. Nếu là gặp cường địch, chỉ sợ lại tạo thành kết quả hối tiếc không kịp. Về phần song tu kia, dù sao cũng là việc sớm hay muộn, chẳng thà theo hắn cùng rời đi. Vân Tiêu và hai vị muội muội trao đổi ý kiến một chút ở trong tiền thức, quyết định việc này không nên chậm trễ, lập tức khởi hành. Lúc này Đặng Thiên Ngọc đã đem ngọc châu của Chuẩn Đề đạo nhân tặng cho luyện hóa hoàn toàn. Vừa nghe lại về chiều ca gặp Thương Thanh Quân, tất nhiên là tán thành cả hai tay. Sau khi mọi người cùng trở về chiều ca, Trương Tử Tinh vì Tam Thiêu an bài một gian thanh tịnh cung uyển hoàn toàn xinh đẹp, cũng mang Đặng Thiên Ngọc đi gặp Thương Thanh Quân. Thương Thanh Quân và Đặng Thiên Ngọc thuở nhỏ chính là bạn tốt, hiện giờ gặp lại tất nhiên là rất vui vẻ, có thể nói là khuê trung tư ngữ. Trương Tử Tinh biết Thương Thanh Quân và Đặng Thiên Ngọc xa cách đã lâu, tất có rất nhiều tâm sự muốn nói với nhau, hướng hai nàng dặn dò một tiếng, ly khai Thanh Vân Cung, đi vào trong Băng Ngọc Cung. Hắn cùng với Long Cát công chúa thân thiết một trận, cũng không giấu giếm, đem việc Tam Tiêu nói ra. Long Cát công chúa hôm nay có trao đổi qua với Thương Thanh Quân, biết hắn không ít thê tử, mà đế vương trần thế hậu duệ quý tộc là như vậy, nếu so sánh với thiên tử hậu cung coi như là túng quẫn. Long Cát công chúa cũng hiểu được, nếu không có như thế, chính cô ta cũng không thể được Thương Thanh Quân và các thê tử trước kia của Trương Tử Tinh chấp nhận. Lập tức đối với việc Tam Tiêu tỏ thái độ phóng khoáng của mình, nhưng trong mắt vẫn khó tránh khỏi có vài phần ai oán. Trương Tử Tinh lòng sinh yêu mến, cùng Long Cát công chúa ôn tồn một trận, hảo ngôn an ủi, cuối cùng giải khai khúc mắc của nàng, lộ ra vẻ tươi cười. Trương Tử Tinh trợ giúp Na Cha hành công 3 ngày, sau khi hoàn toàn luyện hóa cực phẩm kim tiên hoa kia, quả nhiên nguyên khí của Na Cha đã hoàn toàn khôi phục, nhưng lại nảy sinh một loại lực lượng đặc dị, đúng là kim liên hoa chi lực. Lúc này Trương Tử Tinh rút cục đưa ra yêu cầu song tu với Tam Tiêu. Tam nữ sau khi rời khỏi Tam Tiên Đảo, đối với việc này cũng đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi sắp đối mặt vẫn khó tránh khỏi ngượng ngùng. Sau khi thương nghị quyết định, Từ Bích Tiêu làm người mở đường đầu tiên, cùng hắn bắt đầu song tu. Loại song tu chữa trị nguyên thần này và hoan ái nam nữ bình thường vẫn có điều khác nhau, chi bằng tiến hành tuần tự, mỗi ngày hành công, cho đến cuối cùng âm dương giao hòa, linh khí thần hợp nhất, cuối cùng mới có thể tiến hành thực chất giao hợp. Trước đó song phương mặc dù xích lõa thế nhau, lại cần khống chế dục niệm, không được có cử chỉ vượt quá giới hạn, nếu không còn có thể phản tác dụng. Quá trình này đối với Trương Tử Tinh mà nói tất nhiên là rất thống khổ và thống khoái. Mắt thấy mỹ nhân như hoa ngọc không mảnh vải che thân ở trước người, lại chỉ có thể xem mà không thể ăn, cảm thấy rất khó chịu. Nhưng mà vì một bước cuối cùng kia, hắn chỉ có thể nhẫn nại từng bước theo phương pháp tiến hành. Ngay khi ánh bình minh càng ngày càng gần, đồng thời ở một nơi xa khác, đạo hành thiên tôn thân ở xiền giáo cũng có không ít tình báo phản hồi. Dưới sự chủ tính của Trương Tử Tinh, rốt cuộc bắt đầu hành động. Trong Kim Đình Sơn, Ngọc Ốc Động, hai vị đạo nhân đang ngồi đối ẩm. Trong đó có một người là chủ nhân của nơi đây, đạo hành thiên tôn. Người còn lại là Hoàng Long Chân Nhân của Nhị Long Sơn Ma Cô Động. Hoàng Long Chân Nhân uống một ngụm rượu ngon ở trong chén ngọc khen: "Đạo huynh, rượu tiên này thực là cực phẩm, chẳng kém gì so với bạch thủy nhưỡng của động phủ ta. Không biết huynh từ đâu mà có?" Đạo hành thiên tôn cười nói: "Rượu này là năm trước khi còn hành đạo, tình cờ cứu được một vị tiên nữ xinh đẹp. Tiên nữ kia cảm ơn cứu giúp, cố ý đem tặng. Ta trân quý hành động nhiều năm, hôm nay đạo hữu đặc biệt đến bái phòng, tất nhiên là không dám tàng tư, cho nên xuất ra cùng với đạo hữu." "Tiên nữ xinh đẹp?" Hoàng Long Chân Nhân mắt sáng rực lên, vội hỏi tình hình tiên nữ này. Đạo hành thiên tôn cười nói: "Quý phụ của đạo hữu đã có một vị ma cô tiên tử, vì sao còn lòng tham không đủ, muốn trái ôm phải ấp?" Nhắc tới ma cô tiên tử, Hoàng Long Chân Nhân không cầm được thở dài một hơi, theo men say mà nói: "Đạo huynh có điều không biết rồi. Ta bị Hoàng Hà trận giam cầm mất tam hòa ngũ khí kia. Lúc lấy tiên quyết của sư tôn chuyên tâm tu luyện, tiên tử kia không biết vì sao liên tục ra ngoài. Trước đây không lâu, rốt cục chưa hề quay về, còn có bộ đạo thư âm dương sách, ta ngẫu nhiên có được cũng cầm đi. Đến nay không biết tung tích nữa. Đây vốn là việc xấu ở trong nhà, không nói với người ngoài. Nhưng đạo huynh không phải là ngoại nhân, cũng không cần giấu giếm." Đạo hành thiên tôn an ủi: "Duyên phận nếu hết, đạo hữu cứng cầu cũng vô dụng." Hoàng Long Chân Nhân than thở nói: "Năm đó ta dùng thủ đoạn mới có thể có duyên hợp thể cùng ma cô tiên tử, lại thuận thế chiếm ma cô động. Hiện giờ nghĩ tới thực là xấu hổ. Những năm gần đây đối xử với tiên tử kia coi như không thể, từng vì thế mà chịu sư tôn chê trách. Thế nhưng ta lúc ấy không bỏ được tiên tử kia, cho nên không thể chạm tình duyên như Ngọc Đỉnh đạo huynh vậy. Cũng không có ngày hôm nay rồi." Đạo hành thiên tôn vừa nghe Ngọc Đỉnh chân nhân chạm tình duyên, vội vàng nói: "Ngọc Đỉnh đạo hữu có chuyện tình duyên gì?" Theo Hoàng Long chân nhân nói, Ngọc Đỉnh chân nhân từ khi gặp muội muội của thiên đế là Vân Hoa tiên tử, sau khi qua lại, trong lòng thầm mến, từng cầu làm đạo lữ. Nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn để tránh cho Ngọc Đỉnh chân nhân không vì tình duyên nam nữ mà chậm trễ đại đạo, kiên quyết không cho phép. Hạo Thiên Thượng Đế đã sớm muốn kéo gần quan hệ với xiền giáo, vốn cố ý tác hợp, nhưng sau khi biết được quyết định của Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng phải từ bỏ. Vân Hoa tiên tử trước tới này đều coi Ngọc Đỉnh chân nhân là đạo hữu chỉ giáo, cho nên cũng không để ý. Về sau Vân Hoa tiên tử nhớ trần tục mà hạ giới, tự kết duyên với người phàm là Dương Quân, trái với luật trời, bị thiên giới tảo phạt. Ngọc Đỉnh chân nhân dù chưa thể cùng với Vân Hoa tiên tử kết thành đạo lữ, nhưng cuối cùng ở trong lòng vẫn có tình cảm, đặc biệt đi cứu giúp, bị Nguyên Thủy Thiên Tôn lấy đại pháp lực ngăn cản. Hạo Thiên Thượng Đế được Nguyên Thủy Thiên Tôn ám chỉ, không tiếc dùng trọng phạt với thần muội, áp chế Vân Hoa tiên tử dưới đào sơn, cuối cùng không được giải thoát. Đến khi Ngọc chân nhân tới, chỉ kịp cứu lấy con là Dương Tiễn thu làm đệ tử. Đạo hành thiên tôn nghe vậy, trong mắt chợt lóe thần quang, nhưng trên mặt lại bất động thanh sắc, tiếp tục mời rượu. "Nói vậy đạo hữu và ma cô tiên tử cũng là một đoạn nghiệt duyên, còn từng làm sư tôn không vui. Hiện giờ vừa lúc kết thúc tình duyên, khiến đạo hạnh tịnh tiến." Hoàng Long chân nhân buồn bã gật đầu. Hai người tiếp tục vừa uống vừa nói. Đạo hành thiên tôn thấy Hoàng Long chân nhân có 5-6 phần say men, nói: "Ta có một chuyện muốn đi Ngọc Tuyền Sơn Kim Hà Động một chuyến, chẳng qua..." Hoàng Long chân nhân thấy hắn thần sắc do dự, hỏi: "Đạo hữu làm sao phải do dự như vậy? Nếu tin được bần đạo, đừng ngại nói thẳng." Đạo hành thiên tôn nói: "Kỳ thực cũng không có việc gì bí mật. Ngọc Đỉnh đạo hữu năm đó từng hứa cho phép ta mượn bạch ngọc kia dùng một chút, lấy luyện bí dược. Hiện giờ bạch ngọc kia ở trong tay đệ tử Dương Tiễn, vì Ngọc Đỉnh đạo hữu mất không lâu, nghe nói Dương Tiễn từ hôm đó lại giữ đạo hiếu không gặp ngoại nhân, cho nên không tiện mở miệng." Hoàng Long chân nhân lơ đãng nói: "Ta còn tưởng là chuyện gì, hóa ra là việc nhỏ này. Ta cùng với Ngọc Đỉnh đạo huynh giao tình sâu đậm, Dương Tiễn đối đãi vô cùng kính trọng, đợi ta đến đó luôn, mượn về cho đạo huynh. Đạo hành thiên tôn vui vẻ nói, đa tạ Hoàng Long đạo hữu, ta ở đây chờ tin vui. Hoàng Long chân nhân cười hà hà, lúc sắp đi không quên một hơi cạn sạch rượu ngon trong chén ngọc, say khướt mà rời đi. Một đoạn thời gian qua đi, môn nhân tiếc ác khổ báo lại, Hoàng Long sư thúc và Dương Tiễn sư huynh cầu kiến. Dương Tiễn cũng đến đây sao? Đạo hành thiên tôn nhíu mày, lập tức lệnh Tiết Ác Khổ mời hai người vào. Hoàng Long chân nhân vừa thấy đạo hành thiên tôn cười nói, đạo huynh, chỉ vì ta đi vội vàng, chưa từng hỏi qua huynh mượn thời gian bao lâu, đơn giản dẫn theo Dương Tiễn sư đệ lại đây. Đạo hành thiên tôn lắc đầu, cố ý nói, đã biết ngươi hồ đồ, vừa mới rồi ta còn chưa nói xong, đang muốn cùng ngươi đi Kim Hà động một chuyến, cũng không ngờ ngươi uống quá chén, ngược lại một mình cưỡi tiên hạc đi rồi. Hoàng Long chân nhân cười hăng hắc, cũng không thành mình, đặt mông ngồi xuống, lập tức tự rót rượu. Dương Tiễn hành lễ với đạo hành thiên tôn, nói, đạo hành sư thúc, mới vừa rồi Hoàng Long sư thúc từng nói qua việc mượn bạch ngọc, không biết sư thúc... Lời còn chưa hỏi xong, Hoàng Long chân nhân ở bên mất hứng, liền cười ngất nói, chính là việc này, sư tôn ngươi khi còn sống từng đáp ứng cho đạo huynh mượn, hiện giờ ngươi liền cho hắn mượn thôi, chẳng lẽ còn không tin được đồng môn sư thúc. Dương Tiễn biết Hoàng Long chân nhân là bằng hữu tốt của sư tôn, nghe được ngụ ý của Hoàng Long chân nhân, giống như khi Ngọc Đỉnh chân nhân đáp ứng đạo hành thiên tôn từng ở bên cạnh chứng kiến, vội vàng cười nói, nhị vị sư thúc nói quá lời, chỉ vì huyền công của ta mới thành, cần bạch ngọc này tu luyện để củng cố, cho nên muốn học hỏi đạo hành sư thúc mượn bao lâu. Đạo hành thiên tôn cười nói, sư đệ gần đây công lực tiến nhanh à, đây là việc đáng mừng, ngươi và Hoàng Long sư thúc uống nhiều một chút, đừng vội quản hắn. Bạch ngọc kia ta mượn khoảng 10 ngày, một khi đến hạn lập tức trả lại, chẳng biết có phải lỡ việc của ngươi hành công không. 10 ngày cũng không việc gì, đã như thế ta liền cho sư thúc mượn bạch ngọc này. Dương Tiễn nói xong, lấy bạch ngọc từ trong túi pháp bảo ra, hai tay dâng lên. Đạo hành thiên tôn liếc thấy bạch ngọc kia, trong lòng mừng rỡ, vội vàng tiếp lấy. Dương Tiễn bỗng nhiên nhíu mày, nói, sư thúc, ngươi gần đây tu luyện có gặp trở ngại gì hay không? Vì sao ta cảm giác lực lượng trong cơ thể ngươi khác thường? Đạo hành thiên tôn trong lòng giật mình, trong mắt lướt qua một tia hàn quang, làm như không có chuyện gì, nói, nhãn lực của sư điệt khá thật, chỉ là lần trước ta bị ma thần hình thiên gây thương tích, thương thế chưa khỏi hẳn, cho nên có điều dị thường. Dương Tiễn gật đầu, nhưng mày vẫn như cũ không có giãn ra, trầm ngâm nói, lực lượng của ma thần hình thiên này rất quen thuộc, không biết đã gặp qua nơi nào. Đạo hành thiên tôn tay cầm chén ngọc càng nắm chặt, cầm lấy bình rượu chậm rãi rót một chén, chuyển tới trước. Sư đệ, chẳng mấy khi có dịp, hôm nay ngươi đã tới đây, phải thưởng thức rượu quý trong phủ của ta đã. Dương Tiễn thấy sư thúc đích thân rót rượu cho hắn, tất nhiên không dám không tiếp. Sau khi uống vào chỉ cảm thấy rượu rất mạnh, linh khí tràn đầy, quả thực là rượu quý hiếm thấy, lập tức khen. Quả nhiên rượu ngon. Đạo hành thiên tôn thuận thế nói sang chuyện khác, thở dài nói, sư tôn người trước kia còn sống cũng từng khen rượu này, chỉ tiếc là sát kiếp lần này trong 12 bằng hữu của ta đã có 3 người ứng kiếp, đầu tiên là Linh Bảo đạo hữu, sau đó là sư tôn người và Thái Ất đạo hữu, ngoài ra môn nhân càng nhiều không đếm xuể, ngay cả đệ tử vi hộ của ta cũng đều. Đạo hành thiên tôn nói xong lắc đầu than thở, tự rót một chén, lại đem bầu rượu đưa cho Dương Tiễn. Dương Tiễn nghe được lời đó vô cùng cảm thương, tự nghĩ ngày đó cái chết của vi hộ và thủ hành tôn cũng có quan hệ nhất định tới mình, bởi vậy vẫn tự trách mình, bị nhiễm bầu không khí đạo hành thiên tôn cố ý tạo ra. Dương Tiễn không tự chủ rót đầy chén ngọc, cùng Hoàng Long chân nhân, đạo hành thiên tôn cạn chén. Hoàng Long chân nhân lúc trước uống không ít, không bao lâu liền không thắng nổi sức rượu, say quắc cần câu. Còn đạo hành thiên tôn cũng có vài phần say men, miệng nói cũng nhiều hẳn lên. Số trời vô thường, thế sự khó liệu, nếu năm đó trường giáo sư tôn không ngang ngược ngăn trở, sư tôn và mẫu thân của ngươi đã kết thành lương duyên, cũng không có biến thành như bây giờ. Dương Tiễn nghe thấy tên của mẫu thân và sư tôn, tất nhiên là tâm lý chấn động, vội vàng hỏi. Đạo hành thiên tôn cũng là hàm hàm hồ hồ, không chịu nói rõ. Dưới sự gặng hỏi của Dương Tiễn, rốt cuộc nương theo men say, nói ra chuyện tình đứt gánh năm đó. Dương Tiễn nghe nói mẫu thân nhiều năm bị áp dưới đảo sơn, trọng phạt sống không bằng chết, lại có thể là trưởng giáo thánh nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn một tay tác động. còn từng ngăn cản sư tôn cứu giúp cả nhà mình, làm cho tan cửa nát nhà, khiến cho hắn lúc này giống như ngũ lôi oanh đỉnh, ngây ngốc đứng tại chỗ, quả thực không thể tin vào lỗ tai của mình. Hắn lập tức nghĩ tới ngày đó khi nhắc tới sư tôn, giọng điệu của mẫu thần có chút kỳ quái, lại nhìn vẻ say rượu của đạo hành thiên tôn, tâm trạng càng không chút nghi ngờ. Dương Tiễn nhất thời chỉ cảm thấy tâm tư rối bời, cũng không cách nào ngồi đây uống rượu, đứng dậy cáo từ mà đi. Sau khi Dương Tiễn vội vàng rời đi, con mắt vừa rồi lờ đờ mông lung vì say rượu của đạo hành thiên tôn bỗng nhìn sáng lên. Trong cặp mắt sáng ngời kia đâu có nửa phần say rượu. Sau đó không lâu, Bạch Ngọc kia liền tới tay Trương Tử Tinh. Trương Tử Tinh sau khi nghe đạo hành thiên tôn báo cáo quá trình đoạt được Bạch Ngọc, cực kỳ tán thưởng, nhất là việc cố ý lộ ra bí mật kia của Vân Hoa Thiên Tử cho Dương Tiễn, quả thực càng xào rượu. Cứ như vậy, Dương Tiễn nhất định càng thấy bất mãn đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Với tình thế trước mắt, xiền giáo càng loạn thì triệt giáo và đại thương càng có lợi. Đương nhiên trước mắt vẫn chỉ là cái mở đầu, nguy hiểm chính thức vẫn ở còn phía sau. Trương Tử Tinh phân phó đạo hành thiên tôn về động phủ trước để tránh lộ manh mối, mình thì đi vào căn cứ bí mật dưới lòng đất bắt đầu nghiên cứu Bạch Ngọc kia. Theo như lời của Hiên Viên Hoàng Đế, đều muốn phục hồi Càn Khôn Đỉnh như cũ, cần phải có đủ cửu hình lực của Định Hải Thần Thiết, Hà Đồ, Lạc Thư cùng với đỉnh hồn của Càn Khôn Đỉnh. Hắn sớm có được cửu hình nhưng vẫn chỉ luyện hóa 6 cái, tự thân có Hà Đồ Lạc Thư lực, hơn nữa hiện tại mới thu được đỉnh hồn ở trong Bạch Ngọc, mọi điều kiện đều đã đủ. Trước mắt chỉ cần hấp thu đỉnh hồn, còn lại sau đó đợi cho 3 chữ cuối cùng nổ ra, có thể khôi phục hoàn toàn tiên thiên chí bảo Càn Khôn Đỉnh. Trương Tử Tinh áp chế tâm tình kích động, lấy Bạch Ngọc ra cầm vào trong tay, cảm giác được Bạch Ngọc truyền đến ba động ôn hòa, lập tức vận tiên lực thử tìm kiếm phía trong. Không ngờ khi tiên lực kia tiến vào Bạch Ngọc lại không hề có chút phản ứng. Trong lòng Trương Tử Tinh biết Bạch Ngọc tất có cấm chế nào đó của Ngọc Đỉnh chân nhân lưu lại. Để tránh Càn Khôn thoát ra, lập tức đem tiên lực bốn phương tám hướng vây quanh Bạch Ngọc, muốn tìm kẽ hở mà vào. Nhưng đỉnh vẫn lặng như cũ, giống như nó không phải là một kiện pháp bảo mà là một cái đỉnh trống, không có lực lượng gì. Dưới lại tình huống này, tự nhiên không thể đem luyện hóa như pháp bảo bình thường được. Trương Tử Tinh cũng không sốt ruột, nghĩ một chút lấy cửu đỉnh ra. Quả nhiên cửu đỉnh vừa ra, Bạch Ngọc kia nhẹ nhàng run rẩy, dường như có điều cảm ứng. Nhưng ngoài ý muốn chính là sau một lúc run rẩy lại khôi phục như bình thường. Hắn bỗng nhiên trong lòng vừa động, khiến thân mình run lên, cả người biến thành hàng ngàn hàng vạn quang điểm bao vây quanh Bạch Ngọc. Đúng là thần thông tán thể thôn phệ của Văn Đạo Nhân. Văn Đạo Nhân thiên phú dị năng, sở trường có thể cắn nuốt pháp bảo, ngay cả thập nhị phẩm liên thai cũng bị hắn dùng pháp thuật mà cắn nuốt mất lục phẩm. Nhưng khi quang điểm kia đụng tới Bạch Ngọc, giống như là gặp phải lực lượng kỳ dị, lại chuột xuống bên cạnh. Muôn vàn quang điểm mà không có một điểm nào có thể tiếp cận Bạch Ngọc, đỉnh hồn kia quả nhiên thần dị. Trương Tử Tinh không biết làm sao, đành khôi phục nguyên hình, nhìn Bạch Ngọc kia nhíu mày lại. Thật vất vả mới có được bảo vật này trong thay địch nhân, không ngờ kết quả lại như thế này, giống như là mỹ thực đặt ở bên miệng mà không thể ăn, thực làm cho lòng người sốt ruột. Trương Tử Tinh nhớ lại tình cảnh khi cắn nuốt hỗn độn kiều hình, hình như có sở ngộ, trên người xuất hiện một cỗ khí trời rất kỳ lạ. Khí trời kia dần dần khuếch tán ra, hình thành hình dáng của một con thú thực lớn, đúng là thượng cổ kỳ thú Thao Thiết. Vốn thần thông Thao Thiết này phải lấy Huyền Khuê thi triển ra, nhưng trong trận chiến ở Nhạc Du Sơn cùng Trường Thừa đạo nhân, Huyền Khuê đã bị tổn hại. Về sau hắn dựa vào cảm ngộ về lực lượng của Thao Thiết mới có thể ở trong tinh vân của tiên thức bắt chước ra phương thức vận động của Thao Thiết, tiêu hóa hấp thu các loại lực lượng tiến vào trong cơ thể. Mà từ lần trước gặp gỡ cùng Vân Tiêu, sau khi cảm ngộ được cảnh giới mới, lại cùng Bích Tiêu song tu, lực lượng cũng tịnh tiến rất nhiều. Lần này đã có thể từ bên trong mà ra, dùng thần thông của Thao Thiết mượn lực của vực thi triển ra. Trình độ lực bây giờ của Thao Thiết còn hơn xa năm đó của Huyền Khuê. Chỉ thấy cái miệng khổng lồ của Thao Thiết mở ra, một hơi hút Bạch Ngọc vào. Khí trời kia cũng dần dần thu liễm, cuối cùng hoàn toàn thu vào trong cơ thể của Trương Tử Tinh. Ngay khi khí trời kia hoàn toàn biến mất, Trương Tử Tinh bỗng nhiên cảm giác được một cỗ năng lượng vô cùng đặc biệt từ trong cơ thể truyền tới. Đúng là dị lực của Bạch Ngọc kia phát ra. Tuy rằng phòng bị lực của cỗ lực lượng này rất cường đại, nhưng Trương Tử Tinh lại có thể cảm giác được bên trong ẩn chứa lực lượng cực lớn, mênh mông như Càn Khôn. Càn khôn định hồn, rốt cuộc cảm giác được rồi. Trong lòng Trương Tiểu Tinh không khỏi kích động. Phương pháp thử nghiệm này quả nhiên hữu hiệu. Hiện tại xem ra chỉ cần hoàn toàn cắn nuốt hấp thu bạch ngọc là có thể có được càn khôn định hồn ở bên trong. Nhưng vào lúc này, Trương Tiểu Tinh bỗng nhiên nhớ tới một chuyện. Dương Tiễn đã có được bạch ngọc, nhất định đã dùng bí pháp do Ngọc Đình chân nhân truyền lại để thế luyện. Nếu như hắn hoàn toàn cắn nuốt bạch ngọc, Dương Tiễn sẽ lập tức cảm ứng được, nhất định sẽ tìm tới Kim Sơn Đỉnh Ngọc Ốc Động đòi bảo. Đến lúc đó, đạo hành thiên tôn khẳng định là không giao được, như vậy Bạch Tuyết có nguy cơ bại lộ. Hiện giờ có việc của Nhiên Đăng đạo nhân và Từ Hàng chân nhân, đúng là thời cơ tốt để phân hóa Tây Phương giáo và Xiển giáo. Bằng Tuyết là một con cờ có tác dụng lớn, nếu còn chưa kịp tiến hành bước tiếp theo của kế hoạch đã bị lộ thì thực sự là có chút đáng tiếc. Bạch Ngọc nhất định phải nuốt, nhưng còn có 10 ngày hòa hoãn, trong 10 ngày còn phải nghĩ một biện pháp vẹn toàn mới được. Nhiên Đăng đạo nhân gần đây có thể xem như là vô cùng xui xẻo, thất bại ở Tam Tiên Đảo mà về, còn bị Nguyên Thủy Thiên Tôn trách mắng một chút, nguyên nhân là thất lạc bất chí bảo Ngọc Hư Ấn của Ngọc Hư Cung. Trong lòng Nhiên Đăng đạo nhân cực kỳ bất mãn, không phải chỉ là một kiện pháp bảo thôi sao? Nếu đến chí bảo, Ngọc Hư Ấn sao có thể so sánh với chân chính chí bảo Bản Cổ Viên, Tam Bảo Ngọc Như Ý đây? Hơn nữa lúc trước, Nguyên Thủy Thiên Tôn còn nghĩ Côn Đôn tinh ngọc của hắn bị mất, còn nói lấy Ngọc Hư Ấn để bồi thường. Lúc này còn nghiễm nhiên lấy thân phận chủ nhân của Ngọc Hư Ấn trách mắng hắn. Vị trưởng giáo thánh nhân này còn nghĩ tới chuyện thập tuyệt trận của cuộc chiến Tây Kỳ trước kia để chỉ trích nữa. Có bản lĩnh tự mình xuất trận chỉ huy đi, chỉ huy không được môn nhân chết càng nhiều. Nhiên Đăng đạo nhân càng nghĩ càng giận. Nguyên Thủy Thiên Tôn này tự cho mình là thánh nhân chí tôn, độc chiếm đại quyền của Xiển giáo, cũng không chịu dễ dàng buông tay. Hắn là Xiển giáo có tu vi huyền tiên, mặc dù được môn nhân gọi là lão sư, nhưng vẫn không đạt được quyền lực chân chính, so ra so sao được với ba vị giáo chủ cổ Phật của Tây Phương giáo. Cũng may sớm đã có tính toán, đã an bài một đường lui, nếu không chẳng lẽ cả đời chỉ có thể tạm nhường người vì lợi ích của toàn cục. Tiêu Giao Tử kia cũng thực đáng hận, lại có thể cùng với Tam Tiên ly khai Tam Tiên đảo. Đến khi hắn đem mấy đạo hữu tới để báo thù thì trên đảo chỉ còn vài đồng tử. Theo lời đồng tử thì tam nữ hình như đi Bích Du Cung. Điều này làm cho hắn quả thực chán nản. Làm sao có thể đem mấy đạo hữu tới Bích Du Cung gặp Thông Thiên giáo chủ để chịu chết được chứ? Nghĩ tới thủ đoạn độc ác kia của Tiêu Giao Tử, Nhiên Đăng đạo nhân liền không nhịn được một trận sởn gáy ốc, cũng cố gắng không chút giận lên đồng tử, lập tức cùng mọi người rời đi. Lần trước ở Tam Tiên Đảo, Nhiên Đăng đạo nhân sau khi được Chuẩn Đề đạo nhân cứu giúp, dường như có hứa hẹn là hiệp định nào đó, lập tức dùng thủ đoạn thi thoảng mời các môn nhân của Linh Thiếu Sơn Nguyên Giác Động giảng đạo luận đạo. Các môn nhân đều biết tu vi bất phàm của Nhiên Đăng đạo nhân, có thể nghe hắn đàm luận tiên đạo, tất nhiên là cơ duyên tốt. Cơ mà cũng cảm thấy mới mẻ đối với phương pháp trao đổi thảo luận, cho nên thường xuyên ở Nguyên Giác Động gặp nhau. Một số người tham dự cũng càng ngày càng nhiều, giống như là một sự kiện bình thường. Kỳ quái chính là trong 12 vị kim tiên, ba người Từ Hàng chân nhân, Phù Hiền chân nhân và Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn đều tỏ ra vẻ cự tuyệt đối với lời mời này, không đi vào lần nào. Trong lòng Nhiên Đăng đạo nhân tất nhiên là biết nguyên do. Từ Hàng chân nhân không chịu tới, mà Phù Hiền chân nhân và Văn Thù Quảng Pháp là bằng hữu tốt nhất của Từ Hàng, chỉ sợ cũng biết một phần nội tình ngày đó ở Tam Tiên Đảo, cho nên mới không muốn tới. Như vậy cũng tốt, để tránh phát sinh việc ngoài ý muốn. Nhiên Đăng đạo nhân đề xuất: đạo vi tự nhiên vi đạo, nhân tại đạo trung, tự nhiên thành đạo. Quan niệm căn bản chiếm được sự nhất trí tán thành của đám người Cửu Lưu Tôn, Quảng Thành Tử. Liền sau đó môn nhân đều cùng nhau thảo luận kiểm chứng, cũng có được thu hoạch. Mỗi lần luận đạo là lúc toàn bộ không ít môn nhân tụ tập ở Nguyên Giác Động lắng nghe diệu luận của Nhiên Đăng đạo nhân. Nguyên Thủy Thiên Tôn biết được việc này của Nhiên Đăng đạo nhân, còn tưởng là hắn vì đánh mất Ngọc Hư Ấn mà lấy công chuộc tội, cũng không có để trong lòng, ngược lại còn khen Nhiên Đăng đạo nhân một phen. Nhưng sau đó, trong giảng đạo, người nghe đạo dần dần xảy ra chia rẽ. Một phương phản đối cho rằng rất nhiều đạo lý có xung đột trên căn bản với đạo của Nguyên Thủy Thiên Tôn từng giảng tại Ngọc Hư Cung. Một phương thì ủng hộ cho rằng loại đạo này cũng không có xung đột gì, mà là lý giải và tìm hiểu đối phương không đúng. Nếu đạo pháp tự nhiên thì không cần sinh ra hình thức cố định nào đó. Hai bên mỗi bên một ý,

Nhân Đăng đạo nhân không muốn cho hắn lan truyền việc tinh ngọc, đang định vội trở về tìm hiểu ảo diệu của bảo vật này đã lâu, vội vàng ở trong tiên thức truyền âm, làm cho đạo hành thiên tôn giữ bí mật, trong miệng nói: "Hôm nay phiền đạo hữu cho mượn, vô cùng cảm kích, ta còn có chuyện quan trọng, sẽ không quấy rầy nhã hứng của ba vị đạo hữu." Đạo hành thiên tôn được truyền âm của hắn, hiểu ý gật gật đầu. Nhân Đăng đạo nhân lúc này mới hài lòng rời đi. Sau khi Nhân Đăng đạo nhân rời đi, đạo hành thiên tôn mới lấy ra rượu ngon khoản đãi Hoàng Long chân nhân và Đạo Đức chân quân. Hoàng Long chân nhân đối với thái độ của Nhân Đăng đạo nhân có chút tò mò, hỏi: "Không biết Nhân Đăng lão sư mượn vật gì vậy?" Đạo hành thiên tôn thở dài: "Nhân Đăng lão sư hôm nay tới đây là vốn vì truyền bá đạo của hắn. Ta nghe được đạo khác nhau ở một trời một vực so với Ngọc Hư đạo của ta, tất nhiên là không muốn nghe hắn nói nhiều. Lúc này Nhân Đăng lão sư ngẫu nhiên thấy một vật hôm trước ta nhờ đạo hữu mượn dương tiến, muốn ta cho mượn. Ta nói rõ đây là ta mượn di vật của Kim Hà động Ngọc Đình đạo hữu, ta muốn mượn dùng để luyện đan, không thể cho mượn. Thế nhưng hắn chết cũng không buông. Ta cần nhắc hắn cuối cùng cũng là lão sư có đạo hạnh thâm hậu, cho nên miễn cưỡng cho mượn 5 ngày, trong lòng lại có chút không vui." Thành Hư Đạo Đức chân quân được đề tỉnh của đạo hành thiên tôn nói đạo của Nhân Đăng cực kỳ khác nhau so với bản giáo, không khỏi có chút suy nghĩ. Hoàng Long chân nhân nhíu mày nói: "Đạo hữu không phải cần bạch ngọc cái luyện đan sao? Nhân Đăng lão sư vì sao lại làm biếng như vậy?" "Đạo hữu yên tâm, đợi Nhân Đăng lão sư trả lại, ta sẽ nói rõ cho Dương Tiễn mượn thêm mấy ngày." Nhân Đăng lão sư gần đây dường như tính toán có biến cố, vừa mới rồi lời nói cũng hết sức mập mờ. "Khi các người đến, ta muốn nói ra việc này lại bị hắn truyền âm cản trở. Ta lo lắng 5 ngày sau hắn sẽ không trả lại ta, đến lúc đó ta lại thất tín với Dương Tiễn sư điện, còn có mặt mũi gì nữa?" Đạo hành thiên tôn lo lắng nói. Hoàng Long chân nhân lắc đầu nói: "Ta cùng với Đạo Đức chân quân sẽ làm chứng cho người. Nếu như Nhân Đăng lão sư thực sự hồ đồ như vậy, cùng lắm thì đến chỗ của trưởng giáo sư tôn xin thánh nhân quyết định." Thành Hư Đạo Đức chân quân có chút phản cảm đối với đạo của Nhân Đăng đạo nhân tuyên truyền gần đây. Nghe Hoàng Long chân nhân nói như vậy, lập tức gật đầu. Đạo hành thiên tôn mừng rỡ, liên tiếp mời rượu hai người. Khi Đạo Đức chân quân thử qua rượu kia, quả nhiên thấy vô cùng tuyệt vời, lập tức thoải mái chè chén, khách và chủ đều chúc tụng hoan hỉ. Các bạn vừa nghe xong tập số 108 của bộ truyện Hắc Ám Phong Thần Ký. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện.